Chương 4. 397 Kiều Kiều đại nhân không quan tâm Kiều Mộc bị Thích Huyên Huyên thối được không được, nói xong tranh thủ thời gian hạ màn xe xuống, kêu một tiếng đi đi, ngược lại là rất có vài phần chạy trối chết ý vị. Mã Tháp cười ha ha, trêu ghẹo Thích Huyên Huyên, bị ngươi thối đi. Thích Huyên Huyên nghe vậy không khỏi hừ một tiếng, ngươi không thối ngươi nghe ngươi trên người mình, so với ta còn thối gấp trăm lần a. Thối người đám người làm ầm ĩ nhảy vọt bị Triệu Công Công phái người dẫn, đi từng người xương phòng tắm rửa nghỉ ngơi không đề cập tới. Lại nói Kiều Mộc ngồi một mình ở trong xe, nghĩ đến Huyên Huyên bọn họ, khoe miệng liền nhịn không được tràn ra một chút ý cười nhợt nhạt. Phía trước mấy người tại Mộc gia phía sau núi tấn cấp lúc, còn gây ra không nhỏ động tĩnh. Ngay cả Mộc lao tộc trưởng đều đã bị kinh động, trước hướng hậu sơn dò xét một phen. Bất quá tiếp theo biết là có mấy vị tiểu hưu ở chỗ này sau khi tấn cấp, lao đầu nhi ngược lại là mười phần quan tâm phân phó Mộc gia thượng hạ, không cho phép đi qua quấy rầy. Lần này Huyên Huyên bọn họ có thể thuận lợi tấn cấp đi ra, Tiểu Mộc so với ai khác đều cảm thấy cao hứng. Nàng vừa rồi mơ hồ nhìn thoáng qua tu vi của bọn hắn. Huyên Huyên đã tiến vào linh cảnh cấp 6 giai đoạn. Tiểu Mập Mạp, Mã Tháp cùng Lư Cho, Hoa Đảo cũng đều tiến vào linh cảnh cấp 9 chi cảnh. Khương Thiệu mới cũng thành công đạt tới linh cảnh cấp 8 tu vi. Chỉ có Đoan Mục Thanh, nàng nhìn không ra cảnh giới của hắn. Rõ ràng Đoan Mục Thanh tu vi, bây giờ là phía trên nàng. Nghĩ đến về sau lại có thể cùng đám tiểu đồng bạn tề tụ một đường, cùng một chỗ khắp nơi sông, Tiểu Mục đáy lòng liền ẩn ẩn có mấy phần cao hứng. Nếu như ngày nào có thể cùng Tư Đồ sư huynh bọn họ tụ hợp, vậy thì càng tốt hơn đi. Nhàn rỗi không chuyện gì, Tiểu Mục xuất ra một bản độc kinh liếc nhìn, dựa vào trong xe ngựa trên nệm êm, có một nhóm không một nhóm nhìn. Thực ra những thứ này sách thuốc độc kinh, nàng tựa như nhìn qua trăm ngàn lần, kia trồng thảo dược ở đầu trang kia đi nàng đều có thể nhớ kỹ hết sức rõ ràng. Tiểu Mục nghĩ được như vậy, lại nghĩ tới hôm qua. Hôm qua cái tinh nương châm chọc khiêu khích, cơ bản ý là, nàng không hiểu chân vẽ phường nghiệp vụ, nàng như tiếp nhận chân vẽ phường, đánh giá cửa hàng này không hai tháng liền phải sập tiệm. Nghĩ đến hiện tại một chút tin đồn lại truyền ra đi. Tiểu Mục đều không cần đi nghe ngóng, liền biết hôm qua tại chân vẽ phường đụng phải vị kia Trần Tiểu Thư, chắc chắn sẽ không bỏ qua cái này bôi đen cơ hội của nàng. Bất quá này cũng không sao cả. Đối với một cái thổ hào mà nói, này nho nhỏ chân vẽ phường có thể hay không an ổn kinh doanh xuống dưới, có thể hay không kiếm nhiều tiền, đều không phải cái gì vấn đề lớn. Nàng muốn làm, thực ra chính là đem đồ vật từ một cảnh phong nơi đó muốn trở về. Không quan tâm nàng có thể hay không thật tốt kinh doanh, dù sao chính là không thể tiện nghi một cảnh phong tiểu gia hỏa nghĩ nghĩ, để thần thức đẩy ra cửa nội giới, tại nội giới bên trong lật xem một lượt. Lại đem chính an phận tự chủ rèn luyện thần thức thể cho Triệu Tiến nội giới. Nàng biết uyên tiến hóa về sau, linh thức thể đương nhiên cũng là tiến hóa thành thần biết thể. Còn nữa kể từ nàng nội giới tăng lớn vì 500 lập phương sau. Chẳng những đã dung nạp 3.000 pho tượng, mặt khác đâu đâu cũng có vàng bạc châu đáo núi vàng bạc chống chất, nàng để thần trí của mình thể nhảy nhót vào trong, cơ hồ đều không chỗ đặt chân. Dẫm mạnh liền dẫm tại một đống vàng bạc châu ngọc lên, giản thẳng làm cho người ta không nói được lời nào vạn phần. Mỗi lần nhìn thấy chính mình nội giới liền có chút đau đầu, trận này đến nay, nàng đều là có thế không ra nội giới liền không ra bây giờ nàng biết Uyên đã tiến vào thần cảnh. Nội giới bên trong thứ gì đều có thể cầm, hào không lao lực. Nàng nhớ kỹ đống kia châu ngọc phía dưới, còn trôn lờ y mấy cái đồng da dương nhỏ. Để thân thức thể tại châu đáo bên trong lật tới lật lui, nàng lại thấy được nàng vạn năng hộp cơm.